Tình yêu thì ra ấm áp như vậy. Chương 6 Tình yêu là gì? Góc truyện audio.com, LT, T-Body, GT, cô đâu dám nói buổi xem mặt bị tên nhóc nhược phi dở hơi biết bơi kia phá tan nát hết rồi, chỉ thầm mong chủ nhiệm không truy cứu nữa thôi. Chủ nhiệm hiển nhiên chưa thấy phản hồi gì từ bên kia nên chỉ tự biên tự diễn, bố mẹ cậu ta đều là quan chức, điều kiện của cậu ta cũng rất tuyệt, Tiểu Hạ em đừng có bỏ lỡ cơ hội trời cho này nha. Em cũng 28 rồi chưa ít ỏi gì, không lấy chồng thì định làm cái già. Hay sao, bố mẹ em đều là bạn tốt của chị, họ đã ủy thác em cho chị cũng đã tận lực rồi, sao lại không thành chứ? Em đấy, đừng có mà đòi hỏi cao quá, kết hôn là phải thực tế, cái gì mà tình yêu sét đánh. Ấy, chỉ hợp với lũ trẻ thôi, nếu như đối phương không gọi điện thì em chủ động gọi cho người ta. Nhớ, lúc xưa chị, chủ nhiệm, em sẽ cố gắng ạ. Tiểu Hạ vừa thấy chủ nhiệm lại ca bài, năm tháng thanh xuân tràn đầy sinh lực. Muôn thuở, liền vội vàng cắt đứt lời của chị ta. Đúng là cô đã ngót nghét 28 tuổi rồi, cho dù có dùng mỹ phẩm cao cấp chăm đi spa hay thường xuyên đi tập thể dục thẩm mỹ thì mấy thứ son phấn hay bài tập ấy cũng chỉ giúp khuôn mặt cô tươi tắn lên mà thôi chứ hoàn toàn không thể bì nổi với lứa tuổi 20 tràn trề nhựa sống như lũ học trò của mình được. Bố mẹ Tiểu Hạ tuy sống khá thoáng nhưng thấy con gái bảo bối cứ mặc cho tuổi xuân trôi đi chẳng chịu dục dịch nghĩ đến chuyện yêu đương hay cưới hỏi gì cả nên hai cụ cũng cảm thấy khá sốt ruột. Đại khái là sợ con gái ngoan mải lo cho sự nghiệp mà quên mất cả việc mình sắp thành cái già. Mà không hay, vì biết cha mẹ và đồng nghiệp đã phải cất công lựa chọn bỏ thời gian ra để tìm đối tượng xem mắt cho mình nên dù có cảm thấy đối phương không hợp hay không liên lạc với mình đi chăng nữa, cô cũng không hề giận cá chém thớt quay ra quở trách mọi người. Cô hiểu rằng, ngần này tuổi đầu rồi, để tìm được một người đàn ông tốt thì còn khó hơn cả trúng số độc đắc và cũng chẳng kỳ vọng vào việc đi xem mắt rồi, vớ được chân mệnh thiên tử, khiến cả hai phải tim đập chân run rồi xa vào lưới tình như trước nữa, chỉ cần đối phương có công ăn việc làm ổn định, xuất thân trong sạch mặt mũi đường hoàng một chút là được. Tình yêu là thứ xa xỉ trong cuộc đời của người thiếu nữ, giờ cô không muốn yêu đương gì cả, mà thực ra có muốn cũng chẳng được. Học giả tâm lý đã nói thế này, thời kỳ thăng hoa của tình yêu chỉ có vẻn vẹn nửa năm mà. Thôi, thay vì theo đuổi thứ tình cảm hư vô mù mịt không có đường về ấy thì thà rằng đi quan tâm xem bao giờ siêu thị lại đại hạ giá có khi còn thích hơn. Đứa trẻ này, chủ nhiệm mới thao thao bất tuyệt được một nửa đã bị Tiểu Hạ cắt ngang xương liền cảm thấy cực kỳ bực bội, chỉ hận một nỗi không thể lên lớp cho cô vài bài. Chính lúc này, di động Tiểu Hạ liền reo lên, Tiểu Hạ vừa bật máy đã nghe thấy chất giọng khàn khàn nhưng đầy tư tính của ai đó, Tiểu Hạ, hôm nay em có việc bận nên không về ăn cơm, đồ ăn để trong tủ lạnh chị cứ đem ra hâm lên là ăn được đó. Sao lại không về ăn cơm, công việc bận rộn quá à, ừ ok, tôi biết rồi, bye. Bye, gác máy, chủ nhiệm lại tiếp tục thuyết giáo Tiểu Hạ thêm một chập nữa, Tiểu Hạ chỉ cười cười đứng chịu trận, cô dần cảm thấy mình cười nhiều đến đơ cả miệng. Còn lời của chủ nhiệm thì đều bỏ mặc ngoài tai, tan giờ về nhà cô đành ngồi một mình lẻ loi đối diện với cái mâm cơm, cảm thấy tâm trạng cô đơn tẻ nhạt vô cùng. Khi Nhược Phi ở nhà cô thường chê cậu nhộn, nhưng khi cậu vắng nhà thì cô lại cảm thấy vô vị đến kỳ lạ. Hai, xem ra con người là loài động vật rất khó thỏa mãn rồi. Ăn cơm xong, Tiểu Hạ vô cùng chán ngán ngồi xem phim, thỉnh thoảng lại ngó lên nhìn đồng hồ chỉ cảm thấy thời gian sao mà trôi chậm đến thế không biết. Đến 8 giờ mà Nhược Phi vẫn chưa chịu về, cuối cùng thì cô cũng phải đứng lên để đi đến chỗ cậu. Cô còn nhớ lúc nhỏ chỉ cần vẽ tranh là Nhược Phi lại quên cả giờ cơm nước nên không thể không lo lắng cho cậu. Tên nhóc này, không phải mải vẽ quá nên quên cả ăn cơm rồi đấy chứ. Chậc, dù gì phòng làm việc của cậu ta cũng ở gần đây, đi xem. Thử xem thế nào đã, cô phụng chỉ cha mẹ chăm sóc cho cậu lại thường xuyên được ăn cơm do cậu nấu thế nên thỉnh thoảng cũng phải quan tâm đến cậu một chút mới đúng chứ. LT, T-Body, GT, cách chương.